khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 298, thân thể mới là thành thật nhất. Góc truyện audio.com. Đồng thời, Lạc Xuyên lại lấy ra một bình mật ong. Tại thất thải lưu ly kê phía trên bôi chét lấy. Mật ong bên trong, có lấm ta lấm tấm ánh sáng màu tím lóe ra. Từ tiêu mật, Trần Mặc lại lên tiếng kinh hô. Hắn đã không biết nên nói những gì. Từ tiêu mật, một loại chân quý trình độ tuyệt đối không thua kém thông thiên hà linh vật. Có thể tăng lên độ qua thiên kiếp xác suất. Loại này chân quý đồ vật, thế mà bị lấy ra làm thực vật. Thật sự là phung phí của trời. Mà Trần Y Y đã sớm há to miệng. Ngu ngơ nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn lấy Lạc Xuyên ở nơi đó thuần thục tiến hành các loại thao tác. Trần Mặc trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Thật sự là quá quái gì. Vị tiền bối này đầu tiên là nói mình là lão bản. Sau đó lại lấy ra nhiều như vậy vật chân quý. Sau đó chế tác thực vật cũng quen như vậy luyện. Liền xem như Lạc Xuyên bây giờ nói chính mình là một cái đầu bếp. Trần Mặc cũng sẽ tin. Thời gian vội vàng trôi qua. Trong không khí hương khí đã nồng đậm đến cực hạn. Không sai biệt lắm. Lạc Xuyên thấp giọng nỉ non một câu. Quảng cáo. Tay cầm lại trong hư không vung lên. Hỏa diễm dập tắt. Bị thông thiên hà bao quanh thất thải lưu ly kê liền xuất hiện tại hắn trong tay. Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Không khác. Thật sự là quá thơm. Lạc Xuyên xé mở phía ngoài lá sen. Che đẩy tại hắn hạ thất thải lưu ly kê rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự. Cháy màu vàng vỏ ngoài hiện ra trong suốt lộng lẫy. Từng trận từ sắc quang hoa lấp lóe. Thậm chí còn có một loại ẩn chứa thiên địa chí lý huyền diệu khí tức. Nó thế mà hấp thu thông thiên hà cùng từ tiêu mật hiệu dụng. Ùng ục ục. Thanh âm quái dị vang lên. Sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên kéo nửa dưới thất thải lưu ly kê đưa cho hai người. Lão bản. Đây là cho chúng ta. Chấm. Trần Mặc còn có chút không dám tin tưởng. Trần Y Y thì là một mặt ngạc nhiên tiếp nhận. Đồng thời còn không quên ngọt ngào nói lời cảm tạ. Cảm ơn lão bản. Trần Mặc nhất thời cảm giác không còn gì để nói. Sư muội, người thật đúng là như quen thuộc a, mà lại vật chân quý như vậy. Người khác cho ngươi ngươi liền muốn sao? Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Trần Mặc thân thể vẫn là rất thành thật. Sư huynh, người nếm thử. Trần Y Y thất thải lưu ly kê kéo xuống một miếng đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc tiếp nhận, thả vào bên trong miệng. Hơi hơi nhấm nuốt, mùi thơm nồng nặc nhất thời tại vòm miệng của hắn bên trong tán phát ra. Đồng thời, còn có cái này một loại tươi mát khí tức. Hẳn là thông thiên hà đặc hữu vị đạo. Da gà xốp giòn, ngọt mà không ngán, mang theo nồng đậm từ tiêu mật khí tức. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc cảm giác mình dường như thăng vào trong mây. Lạc Xuyên ăn một miếng, ở trong lòng ngầm thở dài. So với yêu tử yên làm cơm, vẫn là kém một chút a, được rồi. Ngủ ngáy đi, cũng không biết yêu tử yên cái gì thời điểm có thể trở về. Quảng cáo, trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc, nghênh phong phiêu đãng, mơ hồ trong đó, có tiếng âm thanh giống lên một tiếng từ xa mà đến gần vang lên. Trần Mặc biến sắc, nguy rồi, lão bản, mùi thơm này. Đem phụ cận yêu thú đều hấp dẫn tới. Loại này mê người vị đạo. Bọn họ đều kém chút ngăn cản không nổi. Càng đừng đề cập những thứ này ăn lông ở lỗ yêu thú. Lạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt. Không sao. Đến bao nhiêu. Giết bao nhiêu. Thanh âm mặc dù bình thản. Lại ẩn chứa một loại không hiểu bá khí. Trần Mặc sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới. Trước mắt lão bản, có thể là có thể che đậy nhân quả tuyệt thế cường giả a, đúng rồi. Thứ này cho ngươi, Lạc Xuyên đem một ít gì đó ném cho Trần Mặc. Trần Mặc theo bản năng tiếp nhận. Khi thấy rõ đó là cái gì về sau, Trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Đó chính là thất thải lưu ly kê lông đuôi. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.